Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, huyền thiên chiến đội, thiên thu điện trước, Tô Phi bị bọn này lạ lẫm người đồng lứa vây vào giữa. Thân là một cái thiên phú chỉ có 0.1 siêu cấp phế vật. Trong mắt của hắn lại là không có chút nào tự ti. Ngược lại là thong dong vô cùng. Tất cả mọi người nhìn ra được, hắn đối với mình có siêu phàm tự tin, nhưng dạng này tự tin xuất hiện tại một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật trên thân. Thật là khiến người khó có thể lý giải được. Hắn là đại trưởng lão tự mình mang về, nhưng đại trưởng lão cũng không có nhúng tay tiểu bối ở giữa đấu tranh, vẫn âm thầm quan sát Tô Phi thần tình trên mặt biến hóa. Gặp hắn tuổi còn nhỏ liền có thể gặp không sợ hãi, trong mắt tràn đầy thưởng thức, không tự giác âm thầm gật đầu. Cũng không biết lúc nào, lặng yên theo đại gia bên người đi ra. Tử Hề, Mộc Chân, hai người các ngươi rất nhàn phải không? Bí cảnh còn có 3 tháng liền muốn một lần nữa mở ra, các ngươi không hảo hảo xuống dưới chuẩn bị, còn có thời gian ở chỗ này nói huyên thuyên? Đột nhiên, một cái vóc người thon dài, người mặc san hô sắc váy dài thiếu nữ, theo thiên thu điện bên cạnh nhà trên cây bên trong đi ra tới. Nàng thanh âm rất nhu, rất nhỏ, nghe làm cho lòng người bên trong rất là dễ chịu. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng ngoái nhìn lại, là Mộc Giản. Mộc Giản tới, nghe nói cái này Tô gia phế vật đã cứu Mộc Giản. Cũng không biết có phải là thật hay không, là thật thì thế nào? Loại phế vật này lưu tại chúng ta Mộc gia, nhiều lắm là cũng chính là tên tạp dịch. Hôm nay đại trưởng lão tự mình đem hắn nhận lấy, khả năng chính là hắn nhân sinh đỉnh phong đi. Ha ha, tất cả mọi người đối Tô Phi tồn tại duy trì tự mình cái nhìn. Nhưng bọn hắn cái nhìn, nhưng không có một cái có thể khiến người ta tiếp nhận. Tất cả mọi người nói ít vài câu đi. Mộc Giản đối diện đi hướng Tô Phi, thanh âm giọng nói êm ái. Mộc Giản là tộc trưởng nữ nhi, mà lại là Mộc gia thiên phú tối cao thiếu nữ thiên tài. Tất cả thế hệ trẻ tuổi người đều đối nàng phá lệ tôn kính. Gặp nàng mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc xuống, liền ngay cả Mộc Tử Hề cùng Mộc Chân cũng không dám nói thêm nữa nửa câu. Tô Phi, thật cao hứng ngươi có thể đến. Bọn hắn nói chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Trong lòng ta, ngươi mới thật sự là thiên tài. Mộc Giản vừa lên đến liền lôi kéo Tô Phi tay, nhiệt tình trình độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Yên tâm, ta không có nhỏ mọn như vậy. Có thể gặp lại Mộc Giản, Tô Phi trên mặt cũng đặc biệt cao hứng. Cầm ngược lấy Mộc Giản tiêm tiêm ngọc thủ, trong mắt lộ ra đã lâu hưng phấn. Mộc Tử Hề đứng ở bên cạnh, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, thiên tài chân chính, Mộc Giản, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, này thiên phú 0.1 phế vật lại so với chúng ta những này năm không trở lên thiên phú thiên tài đều muốn lợi hại hay sao? Kia là đương nhiên, mặc dù hắn thiên phú tu luyện chỉ có 1000 năm không gặp 0.1. Nhưng hắn thật là ta gặp qua người đồng lứa bên trong nhất làm cho người không thể tưởng tượng kỳ. Tài, các ngươi về sau nếu là còn dám đối với hắn bất kính, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mộc Giản sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Bình thường, Mộc Giản đối với bất kỳ người nào đều rất có lễ phép. Từ trước đến nay chủ trương là hòa bình chung sống, không nghĩ tới, vì dạng này một cái thiên phú chỉ có 0.1 Tô gia phế vật. Nàng vậy mà dùng dạng này sắc bén thái độ cùng đại gia nói chuyện. Không chỉ có như thế, Mộc Tử Hề nói thế nào cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu quần bạt tụy người nổi bật. Thiên phú 5.2, tư chất 3.0, dạng này tiên thiên điều kiện. Lại thêm sinh ra ở Mộc gia mắc như vậy tộc, năm gần 15 tuổi, tu vi liền đã đạt tới cấp 17. Cái này còn không phải tối dẫn người kiêu ngạo. Nhất làm cho Mộc gia cảm thấy kiêu ngạo là Mộc Tử Hề chức nghiệp. Nàng thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất khống chế hệ cung tiễn thủ. Thân là cung tiễn thủ, thiên phú có thể đạt tới 5, 2, bản thân liền đã rất đáng sợ. Lại thêm tư chất 3.0, đây chính là hiếm có tốt nhất khống chế hệ cung tiễn thủ. Nghe nói, 1 vạn cái cung tiễn thủ bên trong, cũng rất khó xuất hiện một cái 3.0 tư chất khống chế hệ cung tiễn thủ. Tương lai tại đoàn đội tác chiến bên trong, khống chế hệ cung tiễn thủ nhất định sẽ làm cho toàn bộ đoàn đội thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Đừng nói bình thường trong gia tộc những cái kia thiên phú phổ thông người đồng lứa không dám đối Mộc Tử Hề bất kính, liền ngay cả trong gia tộc các trưởng lão cũng đều đối Mộc Tử Hề yêu mến có thừa. Không nghĩ tới Mộc Giản vì dạng này một cái Tô gia phế vật vậy mà đối Mộc Tử Hề biểu hiện ra thái độ như thế. Hừ, Mộc Tử Hề hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói: Mộc Giản, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta chiến đội bên trong một mực lưu cái tay chủ công vị trí. Ngươi muốn cho cái này Tô gia phế vật trở thành chúng ta chiến đội bên trong tay chủ công. Kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh sợ. Mọi người đều biết, trong gia tộc chói mắt nhất 41 thiên tài thiếu niên. Mộc Tử Hề, Mộc Chân, Mộc Song Song, Mộc Giản, 4 người bọn họ bị trong gia tộc trưởng lão phân phối tại một cái chiến đội trọng điểm bồi dưỡng. Huyệt Thiên là bọn hắn chiến đội danh tự. Mộc Tử Hề là khống chế hệ cung tiễn thủ, là cái này chiến đội trung hậu sắp xếp. Không chỉ có thể viễn trình giết địch, hơn nữa còn có thể bảo chứng đoàn đội chuyển vận. Tại toàn bộ Huyền Thiên chiến đội bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Mà Mộc Chân là thiên phú 5, 3 đao phủ thủ, từ nhỏ luyện thành một thân tường đồng vách sắt ngoại gia công phu. Da dày thịt béo, vẫn luôn là Huyền Thiên chiến đội bên trong hàng phía trước khiên thịt. Mà lại hắn tư chất cao tới 9, không, là hàng phía trước tư chất bên trong không thể khinh thường siêu cấp thiên tài. Mộc Song Song là thiên phú 5.5 luyện dược sư. Mặc dù không phải hỏa hệ luyện dược sư, nhưng nàng tư chất 5, không, hiển nhiên cũng là cử thế vô song thiên tài luyện dược sư. Mà lại có Mộc gia mắc như vậy tộc làm hậu thuẫn, vẫn luôn là Huyền Thiên chiến đội chung chung chảy đề chủ. Thiếu nàng không thể. Về phần Mộc Giản, nàng thế nhưng là thiên phú 6.5 thiên tài đại cấm sư. Bản thân 6.5 thiên phú cũng đã đầy đủ kinh khủng. Mà Mộc Giản tư chất lại vẫn đạt tới kinh khủng 10. Không, 10, không tư chất ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa nàng chính là toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục cực kỳ hiếm thấy đại cấm sư. Cái gì là đại cấm sư? Đại cấm sư là Thánh Đinh Đại Lục phía trên kinh khủng nhất chuyên nghiệp hỗ trợ khống chế hệ chức nghiệp, mặc dù chuyển vận không cao, nhưng chỉ cần bất kỳ một cái nào đoàn đội bên trong có một cái chuyên nghiệp hỗ trợ, hơn nữa còn là khống chế hệ hỗ trợ chức nghiệp tồn tại, đều đủ để làm cho cả Thánh Đinh Đại Lục giật mình. Hiện tại bọn hắn cũng còn tuổi nhỏ, chỉ cần một mực kiên trì tín niệm, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên chạm tay có thể bỏng chiến đội. Nhưng bọn hắn chiến đội bên trong một mực thiếu khuyết một cái tay chủ công. Mộc Giản thân là tộc trưởng nữ nhi, mà lại là thiên phú 6.5 tuyệt thế thiên tài. Thân là Huyền Thiên chiến đội trung đội trưởng, nàng có tư cách tự do một vị dự bị thành viên, trở thành chiến đội bên trong trọng yếu nhất tay chủ công. Mà nàng muốn chọn cái này tay chủ công lại là Tô Phi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu để cho Tô Phi làm chủ tay công, coi như Huyền Thiên chiến đội bên trong có 4 cái cử thế vô song siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng rất khó tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đúng vậy a, đây không phải tự hủy tương lai a. Ngoặc kép, đối mặt đại gia chỉ trích, Mộc Giản một mặt kiên định nói, tất cả mọi người đừng nói, bây giờ ta mới là Huyền Thiên Chiến đội đội trưởng, cái này tay chủ công vị trí, vốn chính là để ta tới định, ai cũng không cho phép có dị nghị. Lời vừa nói ra, Mộc Tử Hề theo hơi thở bên trong phát ra thất vọng cười lạnh. Nói, Mộc Giản, ta không biết ngươi vì cái gì biến thành dạng này. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, vì dạng này một cái thiên phú không chấm một phế vật cùng chúng ta đại gia mặt đen. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Nếu là ngươi khăng khăng nhường phế vật này gia nhập Huyền Thiên Chiến đội, ngượng ngùng như vậy, ta rời khỏi. Đúng, ta cũng rời khỏi. Mộc Chân cùng Mộc Tử Hề từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình không ít, cho tới nay đều là đứng tại Mộc Tử Hề bên này. Mộc Tử Hề lựa chọn rời khỏi, hắn cũng tất nhiên sẽ không lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,